xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2513, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 32, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thôi. Thái Tân im lặng vô cùng, quả nhiên, hắn tiểu cữu cữu thật không phải tới đón hắn. Được thôi, xe nên tiểu lão sư ngồi, hắn liền đón xe được rồi. Đi thôi, các huynh đệ, hôm nay ta tiểu cữu cữu mời khách, các ngươi cứ việc thả ra cái bụng ăn, không cần khách khí. Về sau đúng là Vinh Húc đem đường quả hai tỷ đệ đưa về nhà, bất quá tại cửa thôn thời điểm, nàng liền để Vinh Húc dừng lại. Trong nhà của ta có chút đặc thù, còn là ủng hộ ở đây đi, để tránh sinh ra mặt khác sự cố. Một tuần thời gian, đầy đủ Vinh Húc biết rõ sở đường quả kinh lịch hết thảy. Cái gọi là thế sự vô thường, khả năng liền là đang nói nàng kinh lịch đi. Tuy nói nàng xác thực không có Vân gia, huyết mạch Vân gia cách làm cũng không có cái gì mau bệnh, nhiều nhất liền là lãnh huyết chút. Mà nàng giống như cũng không có cái gì ý nghĩa, đây mới là hiếm thấy nhất. Đột nhiên theo cao cao tại thượng tiểu công chúa, biến thành bình dân chi nữ, không có mấy người có khả năng chịu đựng lấy loại kia chênh lệch. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu có vấn đề gì, có thể đánh ta điện thoại. Vinh Húc không biết, hắn ánh mắt vì cái gì luôn luôn bị nàng hấp dẫn. Nhưng hắn không có chút nào phản cảm, càng là tiếp xúc, hắn càng là bị nàng hấp dẫn. Hắn không có né tránh cái gì, tùy ý những này giống cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt. Đường quả nắm đường lâm trở lại đường ra, lúc này, thiên không sai biệt lắm nhanh đen. Đường lâm lấy ra chìa khóa mở cửa, đường quả lúc này mới nhớ tới, đường lập minh cùng đoạn vũ hồng tựa. Hồ không có cho nàng trong nhà chìa khóa, hai người đi vào phòng khách liền thấy cái kia một nhà ba người đang dùng cơm, không có chút nào chờ bọn hắn ý tứ. Tựa hồ chú ý tới bọn hắn, đường lập minh ho nhẹ một tiếng, các ngươi làm sao mới trở về. Đường quả theo trên bàn cơm một cái tiểu cô nương trên thân dịch truyền khỏi, nói, lúc đầu dự định ở trường học làm điểm bài tập không cẩn thận chậm chút. Đường lập minh nhẹ gật đầu cũng không hỏi nàng ăn cơm chưa ăn cơm. Ngược lại là đưa mắt nhìn sang đường lâm, ngươi có phải hay không lại tại trên đường nghịch ngợm, mỗi ngày về nhà đều muộn như vậy. Nguyên bản không đi tìm đường quả, đường lâm cũng là trở về tương đối trễ. Đường lập minh vẫn cho là hắn ham chơi, trên thực tế hắn là đi nhặt đồ bỏ đi. Bất quá, phía trước đường quả nhét hắn rất nhiều tiền, so với hắn nhặt đồ bỏ đi tiền còn nhiều. Thậm chí căn dặn hắn phải học tập thật giỏi, đường lâm từ bỏ nhặt đồ bỏ đi cho rằng nghe tỉ tỉ không sai. Vì lẽ đó, một tuần này, cải biến người không vẻn vẹn có thôi Thái Tân, còn có đường lâm, hai người này một tuần này cũng bắt đầu tại nghiêm túc học tập. Tiểu quả còn không có ăn cơm đi, ngồi xuống ăn cơm chứ. Đoạn Vũ Hồng cười hỏi, mà trên bàn đồ ăn hầu như đều muốn ăn sạch tại đường quả nhìn về phía bàn ăn thời điểm, đường văn phảng phất minh bạch cái gì, mấy đũa đem cái kia còn lại non nửa lạp xưởng toàn bộ kẹp đến chính mình trong chén, ăn như hổ đói bắt đầu ăn, nhìn cũng không nhìn đường quả một cái. Đoạn Vũ Hồng cũng không phải hảo tâm gọi đường quả ăn cơm, mà là nhiều như thế bát, đường quả đợi lát nữa ăn cơm, liền có thể giúp đỡ rửa bát, thậm chí đem bát đều cho đường quả giặt. Đường quả cười lắc đầu, ta cùng đệ đệ đã ở trường học nếm qua. Tuy nói cư trú sinh mỗi cái tuần lễ đều sẽ về nhà, nhưng cũng có không trở về nhà, cuối tuần trường học còn là sẽ làm một chút chút ít đồ ăn. Đoạn Vũ Hồng trong mắt có chút thất vọng, dạng này a, đường văn lúc này đã ăn xong, ba. Một tiếng buông xuống bát đũa, lên lầu, đường quả cùng đường lâm cũng đi theo lên lầu, dù sao nàng gian phòng trên lầu. Phía trước nàng đi thời điểm, còn đem cửa cho đã khóa lại. Vì lẽ đó đi tới cửa thời điểm, nàng phát hiện cửa giống như bị đạp qua. Nàng vừa mở cửa, đường văn liền đến, uy, ngươi làm sao đem gian phòng khóa, còn có, bên trong có mấy thứ đồ ta muốn dọn đi. Nói xong, liền muốn đem đường quả gạt mở, đường lâm nhìn thấy, trực tiếp đem, đường văn cho đẩy ra, ngươi làm gì đâu, đây là tỷ ta gian phòng, ngươi đồ vật tại phòng ngươi bên trong, đến tỷ ta gian phòng bên trong tới bắt cái gì. Cái gì là nàng đồ vật, nơi này đồ vật đều là mụ ta mua, ta muốn cầm thì cầm, cùng các ngươi không có quan hệ, tiểu tử thúi, mau tránh ra, chó ngoan không cản đường. Không biết là ai chó tại gọi bậy, đường lâm không khách khí trả lời một câu, muốn khi dễ thì hắn, không có cửa đâu. Cách chương,